Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào thời xa xưa, ở những ngôi làng hẻo lánh, một câu chuyện cũng rất thú vị về một hiện tượng trong dân gian. Đó là quan tài bỗng nhiên trở nặng. Suy cho cùng thì cũng do những uất hận của linh hồn khi còn sống chưa được giải tỏa. Vậy chi tiết của hai câu chuyện này sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Câu chuyện này xảy ra tại một thị trấn nhỏ, cách trung tâm thành phố khá xa. Nơi đây vẫn hay xảy ra những câu chuyện tâm linh kỳ lạ, được mọi người đồn đoán và truyền tai nhau một cách thường xuyên. Chuyện bắt đầu từ một ngôi nhà trong thôn, là cơ ngơi của một người đàn ông đặc biệt. Trong thôn ai cũng kính trọng, gọi ông là ông Lánh. Ông đã hơn 60 tuổi rồi. Hơn 40 năm về trước, ông đã đến nơi này định cư. Không một ai trong thôn biết ông đến từ đâu. Họ chỉ biết rằng khi còn trẻ, ông Lánh từng làm nghề thợ mộc. Những món đồ của ông ta làm ra rất tinh xảo, được mọi người hưởng ứng. Sự nghiệp của ông lúc đó rất thành công. Ông cũng từng có vợ và cuộc sống lúc đó rất vui vẻ hạnh phúc. Tuy nhiên điều bất hạnh đã xảy đến với gia đình ông. Trong lúc vợ đi ra ngoài mà quên dập điếu thuốc, ông đã khiến cho cả xưởng mộc bị cháy. Khi hỏa hoạn xảy ra, chỉ có vợ ông ở nhà, bà đã bị chết cháy. Ông từ bên ngoài về muốn cứu vợ mình nhưng đã quá muộn. Ông cố nhảy vào đám lửa nhưng bị hàng xóm ngăn lại. Lúc đó ông đã bị thương, gây nên vết sẹo to một bên mặt và mắt bên phải bị hỏng vĩnh viễn. Đau khổ vì mất vợ, ông Lánh rời khỏi nơi sinh sống đến thôn nhỏ này bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ông không làm nghề cũ nữa, một phần vì không muốn nhớ lại những kỷ niệm nơi nhà cũ, một phần vì khuôn mặt của mình đã bị thương, gây nên vết sẹo đáng sợ. Ông nghĩ mình thích hợp để đóng quan tài hơn. Nhờ có tay nghề khéo léo, những chiếc quan tài ông đóng đều rất đẹp, chắc chắn và kỹ lưỡng. Chính vì vậy mà ông nổi tiếng không những ở trong thôn nhỏ này, mà những nhà ở bên ngoài thôn đều đến đây nhờ ông đóng quan tài mỗi khi có người mất. Những chiếc quan tài ông Lánh làm ra đều đặt hết tâm huyết của mình vào đó. Vì vậy mà tay nghề làm quan tài của ông không một ai có thể vượt qua được. Những chiếc quan tài mà ông làm đều dùng loại gỗ tốt nhất, lót một lớp vôi vào bên dưới đáy hòm và cách với người chết bởi một tấm gỗ bên trên. Đã từng có nhiều người học theo ông Lánh mở trại hòm nhưng đều không thể vượt qua ông. Chẳng lâu sau đều thua lỗ và đóng cửa. Thế nên mọi người trong thôn này đều nghĩ chỉ có mình ông là thực sự có thể đóng được quan tài. Lâu dần cũng không một ai muốn cạnh tranh với ông nữa. Sau khi đóng xong chiếc quan tài trong một nhà ở thôn bên cạnh, ông mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế tựa nghỉ ngơi, chờ người đặt hàng đến để chở quan tài về. Dù tay nghề có nổi tiếng đến đâu thì nghề này của ông chỉ làm được khi có người chết. Có những thời điểm ông đóng quan tài ngày đêm mà không kịp trả hàng. Nhưng cũng có những thời điểm ông phải ngồi ngáp ruồi cả ngày vì không có đơn đặt hàng nào. Giống như lúc này, cả buổi sáng ông đều ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc trước cửa nghỉ ngơi. Đến giờ đã hẹn, người đàn ông lái xe ba gác đến chở quan tài của ông Lánh giao cho những nhà đã đặt hàng trước đó. Đây cũng là một người số khổ trong thôn. Vì thế ông Lánh thương tình, muốn giúp anh ta có thêm ít thu nhập để trang trải cuộc sống, thông qua việc thuê anh ta đến giúp vận chuyển những quan tài đi giao. Sau một hồi vất vả, chiếc quan tài sơn màu đỏ chậm đẹp mắt được ông Lánh và người đàn ông buộc lại chắc chắn trên chiếc xe để tránh sóc lúc vận chuyển. Xong xuôi mọi chuyện, ông Lánh cẩn thận nhắc người đàn ông một lần nữa về những nghi lễ cần phải làm trước khi để người chết vào trong quan tài, rằng anh phải nói với người nhà của người đã mất để họ làm cho đủ, tránh những điều xui rủi xảy ra. Người đàn ông sớm đã thuộc lòng những điều này, nhưng anh vẫn tôn trọng ông Lánh mà lắng nghe lại lần nữa. Sau đó anh chào tạm biệt ông rồi rời đi. Nhìn theo chiếc xe chở quan tài đi xa dần, ông Lánh mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Mắt thấy chiếc xe đã đi khuất, ông định bụng quay lưng về nhà nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net